Vũ Miên Du Võng, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cảm giác áy náy lớn lao bỗng nhiên tràn ngập tâm trí tôi. Tống Dữ Miên không nói gì thêm. Còn tôi, cầm món đồ trong tay, hé miệng mà không biết nói gì để biện minh cho bản thân. Trời tối dần, gió thổi hiu hiu, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Tống Dữ Miên thở dài. Không còn sớm nữa, cậu mau trở về đi. Nhưng mà, Mùa Thu... Dường như không nghe thấy sự chần chừ trong giọng tôi, Tống Dữ Miên giơ tay kéo khóa áo khoác của tôi lên. Thường Nhạc, chú ý giữ ấm, ngữ điệu và cử chỉ của nàng mềm nhẹ, như thể một người yêu thương đang quan tâm. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi cảm thấy hoảng loạn, như thể một món đồ quan trọng nào đó đang lặng lẽ rơi xuống trong đêm tối, không thể tìm thấy. Tôi cảm nhận được sự mất mát của Tống Dữ Miên, nhưng lại không thể diễn đạt cụ thể. Cuối cùng chỉ có thể để lại vài câu xin lỗi nhạt nhẽo và vô lực. Khi cánh cửa khép lại, tôi thất thần rời đi. Gió đêm lạnh lẽo, thang máy như chậm lại, cửa sổ cao và hẹp, hộp trong tay nặng trĩu. Tống Dữ Miên bảo đó là món quà nhỏ, nhưng khi mở hộp ra, tôi nhận ra món quà không chỉ là một thứ bình thường. Mô hình Hello Kitty bên cạnh còn có một lọ nước hoa, chai chất lỏng trong suốt nhẹ nhàng đung đưa trong bóng đêm. Giống như tâm trạng tôi giờ phút này. Dầu Malone dưới ánh đèn đường, nhãn mác trở nên sáng rực. Tôi lập tức nhớ ra đây là hương vị mà Tống Dữ Miên thường dùng. Tôi xịt một chút lên cổ tay, mùi hương nhẹ nhàng của hoa anh túc và lúa mạch thoảng qua. Chắc là dầu Malone Poppy. Em, Bali, vì tôi đã từng khen nó, nên khi đó cậu bảo sẽ cho tôi một chai vào lần sau. Nhìn lại, tôi nhận ra nhiều điều vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày mà mình đã quên đi, nhưng Tống Dữ Miên vẫn luôn nhớ. Ôi, tôi thở dài trong bóng đêm, cảm thấy không biết làm thế nào để giải quyết mọi chuyện. Tống Dữ Miên chưa nói nàng giận tôi, nhưng nếu tôi lại quay lại vào nửa đêm, liệu có làm mọi chuyện tồi tệ hơn không? Trên đường về ký túc xá, tôi do dự mãi, cuối cùng không đủ dũng khí để đối mặt với nàng. Cơ thể tôi từ lúc chạy như điên đã nóng lên giờ lại lạnh xuống, và sau một cái hắt xì, tôi quyết định trở về ký túc xá của mình. Không biết có phải trời phạt hay chính tôi tự tìm đường chết, sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, tôi đã sốt nhẹ. Cơ thể tôi vẫn có thể chịu đựng, nhưng từ khi vào trung học, tôi gần như không bị bệnh. Lần này, cảm giác mệt mỏi ập đến như núi đổ. Khi mơ mơ màng màng bước vào WC, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cảm thấy thật sự yếu đuối và đáng thương. Trong khi hôn hôn trầm trầm, tôi cố gắng nhìn đồng hồ. Từ 4 giờ sáng đến 9 giờ, rồi 10 giờ, đến 11 giờ trưa, Tống Dữ Miên vẫn không chủ động nhắn tin cho tôi. Tôi không chắc nàng có giận hay không, vì từ khi chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi chưa từng trải qua tình huống nào như thế này, một bầu không khí khó nói và mơ hồ, thật sự chưa từng có. Diệp Mẫn Mẫn tốt bụng mua cho tôi một bát cháo, nhưng tôi không có tâm trạng để ăn. Uống hai ngụm cháo rồi ném sang một bên, tôi quay lại chui vào chăn, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định chủ động nhắn tin. Tan học chưa? 2 phút sau, Tống Dữ Miên trả lời. Hôm nay là cuối tuần, sao nàng không đến thăm tôi? Nghĩ như vậy, tôi đánh chữ. Hội học sinh có hoạt động gì không? Tống Dữ Miên, không có. Tống Dữ Miên, nhưng có một bạn đến tìm mình. Tống Dữ Miên, cô ấy nói muốn cùng ăn một bữa. Tống Dữ Miên, cậu có muốn đi cùng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không cảm nhận được cảm xúc trong lời nhắn của nàng và bắt đầu suy nghĩ về tâm trạng của Tống Dữ Miên. Nàng luôn giữ cảm xúc bên trong, không dễ dàng biểu lộ ra ngoài. Và giờ thì qua màn hình, mọi thứ càng mơ hồ hơn. Tôi lấy một tờ giấy lau nước mũi, gõ một hồi trên bàn phím. Nhìn vào gương, tôi nhận ra mình trong bộ dạng yếu ớt này thật không thích hợp để gặp ai. Tôi định nói cho Tống Dữ Miên biết tôi bị bệnh, nhưng một chuyến thăm từ bạn bè của nàng là không dễ dàng. Nếu vì tôi mà làm mất hứng của họ, tôi không muốn thế. Thế là tôi xóa đi câu đó và nhắn. Tôi không đi đâu, cậu chơi vui với bạn nhé. Tống Dữ Miên, tôi lại tò mò hỏi. Là bạn học hồi trung học sao? Tống Dữ Miên, có thể xem là như vậy. Tống Dữ Miên. Là một học tỷ, không biết cậu có nghe qua không? Từ, học tỷ, đột nhiên khiến tôi có chút băn khoăn. Mũi tôi vẫn đau nhức, nhưng một cái tên lóe lên trong đầu. Tần Dương, Tống Dữ Miên, nàng trả lời một cách nhẹ nhàng. Tôi không biết có phải vì bị bệnh khiến cảm xúc yếu đi hay không, nhưng câu ấy tiềm miệng Tống Dữ Miên như một cái chạm nhẹ vào nỗi nhớ cũ, khiến tôi không kịp đề phòng mà bị vỡ ra. Tôi dùng sức mà trợn to mắt, trong đầu không ngừng có ý đồ ngăn cảm. Tôi từng cho rằng chính mình đã sớm quên mất cảm giác ghen tuông và đắng chát. Tại sao chị ta lại đến tìm cậu ấy? Tại sao lại nói là bạn? Tình cảm của tôi đã từng bị Tần Dương làm tổn thương, và điều này không phải là bí mật trong trường. Mối quan hệ giữa Tần Dương và Tống Dữ Miên từng là đề tài bàn tán. Hồi đó, Tần Dương từng mời Tống Dữ Miên đi xem phim, dự định tạo nên một buổi hẹn hò lãng mạn, nhưng cuối cùng nàng lại không biết đã nói gì, và Tần Dương đã thất bại thảm hại. Cuối cùng, hoa hồng và ngọn nến vẫn không mang lại tác dụng. Ngược lại, vào năm học mới, chị ta phải không biết ăn trúng yêu dược gì mà lao mình vào học tập, không cần ai nhắc nhở, cũng không nghe thấy lời chê trách nào. Kết quả học tập của chị ta ngày càng tiến bộ, thành thăng hạng sắc rõ. Cuối cùng, Tần Dương đậu vào một trường thuộc top của tỉnh, nhận được sự hỗ trợ và chúc nhiệt liệt khi bước vào cánh cổng đại học. Câu chuyện này vẫn thường được bạn bè tôi nhắc lại như một lời động viên, nhất là khi tôi gặp khó khăn trong học tập. Họ thường trách tôi, cậu cũng đã từng bị Tống Dữ Miên từ chối, tại sao không chịu phấn đấu hơn? Tôi lúc đó chỉ chú ý đến việc Tống Dữ Miên từ chối Tần Dương đã nói gì. Tần Dương bỗng dưng lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi, khiến tôi cảm thấy một cơn sóng ngầm dâng trào, như có điều gì đó không ổn. Mẹ nó, chẳng lẽ những gì Tống Dữ Miên đã nói với chị ta năm đó là em đợi chị ở tương lai? Tôi không kiềm chế được, ngay lập tức gọi điện cho Tống Dữ Miên. Khi tiếng chuông vang lên, tôi đã sẵn sàng để nói. Không cần đi, mà không suy nghĩ, nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia không phải của Tống Dữ Miên, mà là một giọng lạ. Cái gì không cần đi? Tôi ngạc nhiên, không biết người này là ai và Tống Dữ Miên đâu rồi. Nhiều câu hỏi vẫn chưa kịp thốt ra, thì đầu dây bên kia lại nói. Chờ một chút, Miên Miên vừa mới đi lấy cơm. Sau đó, điện thoại được truyền cho Tống Dữ Miên, giọng nàng vang lên quen thuộc. Thường Nhạc, tôi trả lời, cảm giác buồn bã lan tỏa. Bọn mình đang ở nhà ăn, lầu 3, muốn đến đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dữ Miên không hề biết tôi vừa trải qua cảm xúc lộn xộn, còn nghĩ rằng tôi đã thay đổi ý định. Không được, tôi trầm mặc một lúc lâu, trong khi nghĩ về ánh mắt có phần cô đơn của nàng ngày hôm qua, nước mắt và nước mũi của tôi bắt đầu rơi xuống. Tôi không biết ai mới là người đáng thương hơn, nhưng lúc này tôi không có dũng khí để nói ra những câu như tôi bị bệnh, mau về đi, hay cậu đừng đi ăn cùng chị ấy. Tôi hiểu rằng không tùy hứng, cũng không nên hoài nghi Tống Dữ Miên, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Tần Dương như trên trời rơi xuống đã làm tôi hoang mang. Cuối cùng, tôi chỉ nói rằng mình có chút việc bận, rồi tắt máy. Sáng nay đã vất vả kìm nén cơn sốt, giờ lại có dấu hiệu tăng cao. Tôi nuốt viên thuốc hạ sốt vào, không lâu sau lại bị cơn buồn ngủ của dược liệu kéo đi vào giấc. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm người. Tôi thay quần áo, chuẩn bị sạc điện thoại thì gặp Hà Lưu vừa trở về. Cô ấy nhìn tôi và nói, vừa lúc dậy, Thường Nhạc, có người tìm cậu. Tôi, nga, một tiếng, chồng lên người một chiếc áo khoác dày, bỏ điện thoại và túi và đi ra ngoài. Ai tìm vậy? Hà Lưu nghiêng người chừa cho tôi một con đường, mở mở ra, và tôi nhận ra rằng mình đã ngủ từ chiều đến tối. Trên hành lang còn có một người đang đứng, là Tống Dữ Miên trong chiếc áo gió đen, ánh sáng từ trong phòng chiếu sáng một phần hình dáng của nàng. Tôi theo bản năng chỉnh lại mái tóc đã rối bù trên đầu, cực nhanh chạy vào phòng cầm cái mũ len đội trên đầu, rồi mới bước ra ngoài. Sao lại đến đây? Tần Dương đi rồi à? Tôi hỏi, cố gắng che giấu sự hồi hộp. Tống Dữ Miên gật đầu, nhưng rồi nàng nhìn tôi với vẻ nghiêm nghị. Hôm nay cậu không tìm mình, cũng không trả lời tin nhắn. Xin lỗi, tôi bị bệnh, ngủ một giấc dài, chưa kịp xem điện thoại. Tôi không tự tin liếm liếm môi, vội vàng giải thích. Tống Dữ Miên nhíu mày. Cậu bị bệnh, sao không nói cho mình biết? Bởi vì, tôi lúng túng, không biết phải nói sao. Hôm qua, không phải tôi đã chọc cậu giận sao? Hôm nay có bạn cậu đến, tôi không muốn làm cậu mất hứng. Nhưng mà giờ tôi ổn rồi, không sao cả. Tôi cố gắng nở một nụ cười và nhảy hai bước để chứng minh sức sống. Tống Dữ Miên vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, không tỏ vẻ đồng tình. Sao cậu lại nghĩ rằng cậu sẽ làm mình mất hứng? Có lẽ vì tôi quá yếu đuối. Giọng nói của nàng trong tai tôi nghe thật lạnh lẽo. Tôi hoảng loạn nâng mắt, thấy trên mặt nàng hiện rõ sự không vui. Thường Nhạc, giọng nàng nhẹ lại, nhưng tôi cảm nhận được sự kiên quyết. Nàng đưa tay chạm vào trán tôi, lòng bàn tay lạnh ngắt. Mình không giận vì chuyện ngày hôm qua, nhưng mà, hiện tại mình bắt đầu có chút giận. Vì sao? Tôi có chút hoảng hốt, cố gắng giải thích. Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ là... Vì sao cậu có thể nói cho bạn bè biết cậu bị bệnh, lại không thể nói với mình? Nàng nhìn tôi, trong mắt hiện lên một nỗi thất vọng khó nói thành lời. Vì sao cậu phải cẩn thận như vậy trước mặt mình? Cậu không xem mình là người thân cận, đúng không? Cách chương.